Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Nhất Xuân Hương là kỹ viện phồn hoa lớn nhất của Trần Quốc. Ở trong này mỗi ngày đều có quan to hoặc quý nhân thương gia giàu có, vung tiền như rác, chỉ để có được nụ cười của người đẹp. Đương nhiên, vì để thỏa mãn, kiêu ngạo, Nhất Xuân Hương cũng không chỉ tiếp người giàu có, mà còn tiếp cả những kẻ cùng khổ. Mà hai hạng người này lại cũng được phục vụ khác nhau. Phụ trách hầu hạ hạng trước đều là người có tư sắc đẹp hoặc tài nghệ hoàn hảo. Người phụ trách hầu hạ kẻ nghèo khổ thì là những nữ nhân có phẩm chất và tư sắc thua kém hơn. Trong một gian phòng ở trong hậu viện của Nhất Xuân Hương, Tú Bà kính sợ cúi đầu khom lưng với Cao Đại Đồng. Cao Đại Đồng đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Chủ tử nhà ta có dặn, phải hầu hạ nữ nhân đó thật tốt. Nếu như nửa chừng mà có việc gì xảy ra ngoài ý muốn, thì Nhất Xuân Hương của các ngươi sẽ không còn đường mà làm ăn đâu. Tú Bà lau mồ hôi trên mặt, tươi cười nịnh bợ gật đầu nói vâng. Nô tỳ nhất định sẽ làm thật tốt. Cao Đại Đồng hừ lạnh rồi lại nói thêm. Ngươi không cần phải sợ nàng ta. Dù có là Phượng Hoàng thì gặp nạn cũng sẽ không bằng con gà. Một công chúa Tiêu Quốc chìm đắm trong nhục dục thì cũng là mất mặt người Tiêu Quốc. Nếu như ngươi làm tốt chuyện này thì nhất định về sau chủ tử nhà ta sẽ có trọng thưởng. Tú Bà vừa nghe xong thì vẻ mặt lập tức vui mừng dạo dực tươi cười nịnh bợ. Cao Đại Đồng để lại một vài thị vệ ở lại Nhất Xuân Hương để phụ trách trông chừng Mộ Dung Vân Tiện. Còn hắn thì trở về lĩnh mệnh. Ở bên trong mật thất, chỉ có một chút ánh sáng le lói. Mộ Dung Vân Tiện được người ta bịt bằng miếng vải, chân tay buộc chặt. Nàng ta đang cố gắng dãy giụa muốn cởi dây thừng. Thì ngay lúc này cửa mật thất được người ta mở ra. Mộ Dung Vân Tiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu tới, nàng ta vội vàng nheo mắt lại. Khi thích ứng được với luồng ánh sáng mạnh, thì phát hiện có vài người đang đứng trước mặt. Trong đó một nữ nhân trên mặt chát đầy phấn son, toàn thân đeo đầy trang sức, diêm dúa mà tục tằng. Nữ nhân đó tiến về phía trước, bóp lấy cằm của nàng ta, nhìn chằm chằm gương mặt rồi đánh giá cẩn thận. Cuối cùng nói, bộ dáng cũng không tệ. Thực sự là tiện nghi cho lão nào sau này có được nàng ta. Mộ Dung Vân Tiện ô ô một tiếng, chỉ có thể giớn cổ nghiêm mặt, mở to mắt trừng Tú Bà. Lão bà này là ai? Bà ta có tư cách gì mà chạm hai tay dơ bẩn lên người của nàng ta? Tú Bà bỏ miếng vải nhét trong miệng của Mộ Dung Vân Tiện ra. Mộ Dung Vân Tiện lập tức lớn tiếng mắng. Ngươi là cái thá gì? A Cửu đâu? Hắn có ở trong này không? Ta muốn được gặp hắn. Hắn không thể cứ như vậy mà vứt bỏ bản công chúa. Bản công chúa cùng hắn đã bái thiên địa. Hắn không thể đối xử với ta như vậy. Dĩ nhiên Tú Bà biết A Cửu ở trong lời của nàng ta là ai. Là người Trần Quốc, bà ta nghe thấy lời này của Mộ Dung Vân Tiện thì đương nhiên sẽ không vui. Giơ tay lên, liền tặng cho Mộ Dung Vân Tiện mấy cái bạt tai, sau đó chửi mắng hung hăng ác liệt. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa Tiêu Quốc sao? Ta nhổ vào, về sau lão nương ta chính là đỉnh núi. Nếu ngươi không nghe lời của lão nương thì lão nương sẽ cho ngươi nếm đủ sự lợi hại. Mộ Dung Vân Tiện bị đánh thì liền kích khởi tính tình công chúa của nàng ta. Nàng ta lại cố gắng trừng to hai mắt, hai con mắt đã như hai đốm lửa, giống như con khổng tước kiêu ngạo mà nhìn Tú Bà. Tú Bà đã gặp qua rất nhiều loại người. Loại nữ nhân không chịu khuất phục như nàng ta, bà gặp qua cũng không hiếm. Hiện tại, nàng ta có vẻ ngạo nghễ nhưng rồi thì sao? Cũng không phải là không quá ba ngày thì bà ta có thể dạy dỗ thành rất biết nghe lời ư. Mộ Dung Vân Tiện bị hai kẻ to lớn lôi ra ngoài. Tú bà sai nha hoàn trong lâu giúp nàng ta tắm rửa sạch sẽ, rồi thay quần áo tươm tất. Sau khi làm tốt hết thảy, Mộ Dung Vân Tiện lại bị người áp tải tới trước mặt Tú bà. Hiện tại, Mộ Dung Vân Tiện đã biết vị trí và hoàn cảnh của chính mình. Như thế nào nàng ta cũng không thể ngờ, Dạ Kiêu Cửu lại có thể vô sỉ đưa nàng ta tới nơi này. Trong lòng nàng ta vừa không cam, lại vừa tràn ngập lửa giận. Nếu hiện tại, Dạ Kiêu Cửu đứng trước mặt nàng ta, thì nàng ta nhất định sẽ phải lấy mạng nam nhân đó. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta là công chúa của Tiêu Quốc, là nữ nhân đã bái thiên địa với hoàng đế của các ngươi. Mộ Dung Vân Tiện nói được một nửa thì bị bàn tay của Tú bà ngăn lại. Bà ta cười lạnh nói, công chúa, ha ha, ngươi dám trước mặt lão nương thể hiện thân phận công chúa sao? Lão nương chỉ là cần một cái tát là có thể lấy mạng ngươi rồi. Tú bà lệnh cho hai gã to lớn bên cạnh đè Mộ Dung Vân Tiện xuống, còn bà ta làm nhiều việc khác trong lúc đó. Tới khi mặt Mộ Dung Vân Tiện bị đánh tới sưng đỏ mới bằng lòng bỏ qua. Trước kia đều là Mộ Dung Vân Tiện khi dễ người khác, hiện tại lại bị người khác khi dễ. Nàng ta chua xót khóc, trong lòng nàng ta hận hoàng huynh của chính nàng ta tới chết. Nếu không phải hoàng huynh của nàng ta muốn dẫn nàng ta cùng đi chết, nếu không phải hoàng huynh của nàng ta muốn dẫn nàng ta cùng đi gặp Diêm Vương, thì nàng ta sẽ không giết hắn. Nếu không giết hắn, thì hoàng huynh của nàng ta vẫn sẽ là hoàng đế như trước, mà nàng ta vẫn là thất công chúa cao quý. Hiện tại, nàng ta cũng sẽ không cần phải chịu khổ cực như vậy. Ở trong lòng nàng ta, thực sự hận, rất hận. Hận hoàng huynh đối với nàng ta không tốt. Tú bà thấy nàng ta bị đánh tới không dám tranh luận, thì mới vừa lòng. Bà ta nhếch khóe miệng, sai người bắt lại, uống một ít rượu nước. Sau khi uống xong không bao lâu, thì toàn thân liền nóng bừng lên, cả người không còn sức lực. Các ngươi cho ta uống cái gì? Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy bản thân nóng lên, nàng khó chịu khẽ rên. Sau đó không chỉ có thân thể, mà thậm chí cả linh hồn cũng đều cảm thấy bay bổng. Nàng ta hận, không thể có một đôi cánh tay cường tráng siết chặt lấy nàng ta. Hơn nữa, còn mạnh mẽ thao nàng ta. Nóng, nóng quá. Nàng ta vừa kêu vừa lới lỏng quần áo trên người, hận không thể cởi sạch quần áo trên người mình xuống hết. Tú bà thấy phản ứng của nàng ta thì cười vô cùng đắc ý, rồi lệnh cho hai gã cao lớn lui ra. Sau khi hai gã đó lui ra, thì tú bà tới trước mặt nàng ta giúp đỡ, nàng ta cởi bỏ quần áo trên người, rồi âm hiểm lui ra khỏi gian phòng. Sau khi tú bà rời đi, Mộ Dung Vân Tiện ngã ngay trên giường, toàn thân như lửa thiêu đốt, khẩn cấp cần một thứ gì đó, để cho nàng ta phát tiết dục vọng. Cửa phòng đang đóng chặt lúc này được người đẩy ra, có người đứng ngoài cửa thả một con chó bị trói toàn thân vào bên trong. Mộ Dung Vân Tiện nghe tiếng cửa phòng mở, thì vội vàng dùng sức lao xuống từ trên giường muốn chạy. Nhưng cửa phòng lại một lần nữa đóng chặt rất nhanh, chỉ để lại một con chó đối với nàng ta. Một đợt sóng chiều dâng lên, Mộ Dung Vân Tiện khó chịu ôm ngực, thân thể truyền tới cảm giác trống rỗng, giống như thúc giục nàng ta nhìn chăm chú con chó đang nằm trên mặt đất. Nhưng lúc đó, lại có một tia lý trí còn sót lại duy nhất nói với nàng ta là không được làm như vậy. Nhưng nàng ta thực sự rất khó chịu. Cuối cùng là dục vọng đã đánh bại lý trí. Nàng ta chịu đựng dục vọng đang tăng vọt, cúi đầu ôm lấy con chó kia. Ngoài phòng, tú bà cùng gã sai vặt dán tai ngoài cửa nghe động tĩnh. Sau khi nghe thấy tiếng chó sủa không ngớt, thì tú bà liền nhếch miệng cười, khiến phấn hương trên người cũng rơi xuống phía dưới. Sau khi Tú Bà trở lại gian phòng của mình thì phất khăn tay, châm chọc nói với mấy gã sai vặt bên cạnh. Không ngờ nữ nhân này lại có thể dễ dàng bị thu phục như vậy. Kể ra thì nàng ta cũng là công chúa, cho nên lão nương mới chỉ dùng có mị dược hạng xoàng. Thế mà nàng ta đã không chịu được rồi. Gã sai vặt bên cạnh nịnh hót, cười nói cũng phải thế thật. Cái loại mị dược này chỉ cần có thể đợi thời gian một nén nhang là có thể tự giải. Nào ngờ nàng ta ngay cả một nén nhang cũng không đợi được, thế mà đã... Nói tới đây thì người đó dừng lại, rồi bật cười. Tú Bà cố ý đợi thêm một ít thời gian nữa, rồi mới đi tới căn phòng của Mộ Dung Vân Tiện. Khi bà ta mở cửa phòng ra, thì nhìn thấy con chó đã bị trói, nằm yếu ớt trong góc, còn rên rỉ ô ô cầu cứu. Còn Mộ Dung Vân Tiện đang mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt lười biếng khép hờ, miệng còn thở hổn hển không ngừng. Tú Bà nhìn thấy một màn như vậy thì cực kỳ vừa lòng, bà ta có thể báo cáo kết quả công việc với chủ tử rồi. Sau khi Cao Đại Đồng trở về thì việc đầu tiên chính là đi bẩm báo sự việc với Dạ Kiêu Cửu. Lúc này Dạ Kiêu Cửu đã trở lại tẩm điện của hắn, chỉ mặc áo trong, khoanh chân ngồi trên mặt đất nhìn bản đồ quân sự biên cảnh Tiêu Quốc, Trần Quốc. Rốt cuộc hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, trong lòng vẫn nghĩ sẽ có một ngày nào đó dẫn quân tiến đánh Tiêu Quốc. Cao Đại Đồng nhẹ giọng gọi quốc chủ. Dạ Kiêu Cửu ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, trong mắt chứa đầy ánh sáng lạnh. Việc đó sao rồi? Cao Đại Đồng hồi bẩm. Bẩm quốc chủ, đã làm xong. Dạ Kiêu Cửu gật đầu rồi lại cúi xuống, híp mắt nhìn chăm chú sơn mạch được vẽ trên bản đồ, rồi vừa bình tĩnh nói. Tục ngữ nói rất đúng, chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì đồn xa. Công chúa Tiêu Quốc tại Trần Quốc đắm chìm trong chuyện ong bướm nhục dục cũng là một chuyện tốt. Người Trần Quốc chúng ta thế mà lại làm một chuyện tốt, thay công chúa Tiêu Quốc làm chuyện tốt cho người Tiêu Quốc. Người Tiêu Quốc chắc sẽ bởi vì một công chúa như vậy mà sẽ cảm thấy vô cùng tự hào đi. Cao Đại Đồng đương nhiên hiểu ý của Dạ Kiêu Cửu. Hắn lĩnh mệnh lôi xuống. Nhưng đúng lúc này Dạ Kiêu Cửu lại đột nhiên giữ hắn lại hỏi. Đại Đồng, ta phải nghe lời nói thật của ngươi. Ngươi nói xem so sánh ta với quân Cơ Lạc thì ta có kém nhiều không? Cao Đại Đồng không biết tại sao người luôn tự tin như quốc chủ lại nói như vậy. Mở miệng hỏi, kém nhiều không? Chẳng phải là thừa nhận quân Cơ Lạc lợi hại hơn hắn sao? Đây không giống như quốc chủ mà hắn biết. Cao Đại Đồng ngập ngừng một chút, nhưng vẫn trả lời. Khởi bẩm quốc chủ, ty chức cảm thấy quốc chủ ngài là vạn người có một, là người mà dân chúng Trần Quốc chúng ta. Nhưng hắn chưa kịp nói xong, thì Dạ Kiêu Cửu cắt lời nói tốt, người có thể lui xuống. Thực chất là Dạ Kiêu Cửu không muốn nghe lời lịnh hót của Cao Đại Đồng đối với mình. Phất tay hạ lệnh cho Cao Đại Đồng cùng thái giám cung nữ hầu hạ đều lui ra hết. Sau khi những người đó rời khỏi, Dạ Kiêu Cửu liền trốn vào trong góc của tẩm điện. Hai tay hắn ôm lấy ngực, vây lấy chính mình trong không gian chật hẹp. Lúc này hắn cảm thấy cô độc và bất lực. Việc duy nhất có thể làm chính là trốn trong bóng tối khôn cùng. Hắn đột nhiên nhớ tới Đường Tứ Tứ. Hắn và nữ nhân này đều là người trọng sinh, nhưng nàng lại may mắn hơn hắn không ít. Quân Cơ Lạc. Hai. Quân Cơ Lạc quả là một đối thủ đáng gờm. Nếu như Dạ Kiêu Cửu hắn không sử dụng kỳ chiêu, thì có lẽ cả đời này hắn khó có thể đạt được tới tầm của Quân Cơ Lạc. Còn hồ ly giảo hoạt này, rốt cục là Quân Cơ Lạc hắn đã trải qua những gì mà có thể tu luyện thành tai họa như hiện tại. Đêm lạnh như nước, cung tường nội tuyến truyền tới âm thanh mơ hồ. Dạ Kiêu Cửu chậm rãi khép mí mắt, tựa đầu vào ngăn tủ gỗ mà ngủ. Vài ngày sau đó, Mộ Dung Vân Tiện liền thực sự tới Nhất Xuân Hương. Tú bà của Nhất Xuân Hương cũng không giấu giếm thân phận của Mộ Dung Vân Tiện. Bên ngoài nói rằng nàng là thất công chúa của Tiêu Quốc. Bởi vì danh hiệu của Mộ Dung Vân Tiện mà Nhất Xuân Hương hấp dẫn vô số sự chú ý của người Trần Quốc. Nhất là những nam nhân. Bởi vì rất nhiều người mê say nhan sắc của Mộ Dung Vân Tiện, chỉ định muốn nàng ta tiếp khách. Khách khứa rất đông, Mộ Dung Vân Tiện không kịp ứng phó. Tú bà liền nhân cơ hội này mà tăng giá lên. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không ngăn cản nam nhân rình trộm nàng ta. Mỗi khi bóng đêm buông xuống, trong Nhất Xuân Hương đều có không ít nam nhân bởi vì Mộ Dung Vân Tiện mà tới tranh giành, thậm chí là ra tay đánh nhau rất nặng. Ngày xưa là công chúa cao quý, hiện lại lưu lạc thành nữ tử bán thân nơi thanh lâu. Đây vốn là chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng không biết là do Mộ Dung Vân Tiện bị lạc trong nơi trăng hoa phồn hoa hay sao, mà lại có suy nghĩ khác. Tóm lại, nàng ta đối với bên ngoài biểu hiện cực kỳ dửng dưng, thậm chí còn nói với bên ngoài rằng làm công chúa không thoải mái sung sướng bằng chuyện làm nữ tử lầu xanh. Câu nói này trở thành trò cười trên phố, mà khi lời này lọt vào tai của người Tiêu Quốc, Mộ Dung Nhược Hồng đã băng hà, lại bởi vì hành động và lời nói khác người của Mộ Dung Vân Tiện, mà thường xuyên bị dân chúng Tiêu Quốc đào lên âm thầm hỏi thăm. Thậm chí còn có dân chúng đề nghị loại hôn quân như Mộ Dung Nhược Hồng, khi hắn còn sống trên đời thì chỉ biết sống phóng túng, dung túng hoàng muội của hắn. Giờ hắn đã chết rồi, hoàng muội kiêu căng của hắn còn hủy hoại toàn bộ thanh danh của Tiêu Quốc. Hoàng đế như vậy không xứng đáng được mai táng trong hoàng lăng. Tóm lại, về sau chỉ cần Mộ Dung Vân Tiện làm ra chuyện gì khác người, thì Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng huynh của Mộ Dung Vân Tiện vẫn đều bị dân chúng Tiêu Quốc lấy ra chửi rủa. Tổng kết lại thì trong lịch sử của Mộ Dung gia, không có một vị hoàng đế nào bi thảm bằng Mộ Dung Nhược Hồng. 3 tháng sau, Mộ Dung Vân Tiện được chẩn đoán là có thai. Dâm loạn như nàng ta thì căn bản không biết cha của đứa bé là ai. Dạ Kiêu Cửu vì muốn nhục nhã nàng ta mà cưỡng bức nàng ta phải sinh đứa bé ra. Trong chính điện của Hoàng cung Tiêu Quốc, lư hương mạ vàng kim tỏa ra làn khói nhẹ nhẹ. Chỉ Lệ Dập cùng các vị đại thần đang thương nghị chuyện ai sẽ là người kế vị. Sau khi Thịnh Nguyên đế Mộ Dung Nhược Hồng băng hà, con nối dòng của tiên đế Mộ Dung Long Thịnh cũng chỉ còn lại Cẩn Vương Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang lại ngay cả bị giao kề cổ cũng không muốn đăng cơ làm đế. Hiện tại, Mộ Dung Tề Quang còn bỏ chạy mất tích. Ngày nào bọn họ cũng phái người đi tìm. Cùng lúc đó lại lo lắng, nếu Mộ Dung Tề Quang kiên quyết không đăng cơ làm đế, thì ai mới là người thừa kế đại nghiệp thống nhất đất nước? Chỉ Lệ Dập hít thở sâu một hơi rồi nói: Các vị, ở tình thế trước mắt thực sự, đúng là chỉ có Cẩn Vương Điện Hạ mới thích hợp thừa kế đại nghiệp thống nhất đất nước. Còn những người khác, Lão Phu cảm thấy chỉ có Nhữ Dương Vương là có thể xem xét. Chỉ Lệ Dập nói tới đây thì khẽ thở dài. Nhữ Dương Vương này có thể đảm nhận, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, thuộc loại người tính toán chi ly. Năm đó khi Dương Vương còn trẻ tuổi, còn chưa đi đất phong, hắn và ông đã từng gặp mặt qua. Nếu như là hắn đăng cơ làm vua, thì khả năng Nhữ Dương Vương sẽ xuống tay với ông. Mà lời của Chi Lệ Dập khiến các đại thần khác cúi đầu khe khẽ thảo luận. Thủ tọa Hàn Lâm Viện Thẩm Đồng cũng đứng lên nói: Phụ quốc công, ti chức cảm thấy Cửu Thiên Tuế đã trở lại, chuyện này có nên hỏi qua ý kiến của hắn hay không? Lời đề nghị của Thẩm Đồng chiếm được sự đồng ý của không ít các đại thần. Đối với bọn họ thì tuy Chi Lệ Dập là người đức cao vọng trọng, cầm binh đánh giặc không ai thắng được ông, nhưng còn việc xử lý chính sự thì ông vẫn sẽ không thể thông thạo bằng quân Cơ Lạc. Hiện tại ở Tiêu Quốc nổi lên bạo loạn, nhu cầu cấp bách hiện tại là có người đứng ra chấn định tình hình. Đương nhiên Cửu Thiên Tuế quân Cơ Lạc hoàn toàn có đủ tư cách và năng lực ổn định tình hình hiện tại. Chỉ Lệ Dập nhíu nhíu mày, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra. Cửu Thiên Tuế sẽ không xuất hiện. Quên đi, mấy ngày nay vẫn là để cho Lão Phu tự mình xuất ngựa tìm Cẩn Vương Điện Hạ. Chỉ Lệ Dập không phải không nghĩ tới để quân Cơ Lạc chủ trì triều chính, chỉ là ông phát hiện quân Cơ Lạc đang mưu đồ là một chuyện đáng sợ. Nếu như để cho hắn ta chủ trì triều chính, thì giang sơn của Mộ Dung gia sẽ có nguy cơ ập tới. Vì thế mấy ngày nay, ông vẫn đều rất lo lắng. Ông thực sự không rõ vì sao quân Cơ Lạc lại thích đối nghịch với người trong thiên hạ như vậy. Giả làm thái giám vào cung, khiến hoàng đế mất đi quyền lực, lại cưới vợ sinh con, việc gì không phải là tội đáng rơi đầu đâu. Thế nhưng hắn ta vẫn chưa dừng lại. Người này còn cố tình thích tính đối nghịch, chuyện nguy hiểm gì cũng muốn làm. Là cậu của Tứ Tứ, hiện tại ông chấp nhận việc cháu gái của mình gả cho nam nhân này. Nhưng là phụ quốc công của Tiêu Quốc, ông vẫn ủng hộ cho đại nghĩa chính thống của Tiêu Quốc. Nếu quân Cơ Lạc vẫn tiếp tục cố chấp, thì có lẽ không lâu nữa hai người bọn họ sẽ không tránh được một cuộc chiến lớn. Sau khi tan triều, Chỉ Lệ Dập vừa ra khỏi chính điện thì một tâm phúc của ông liền vội vã chạy tới, ghé tai ông nói mấy câu. Sắc mặt của ông liền thay đổi, tay vuốt ve chòm râu, lập tức mệnh lệnh cho tâm phúc. Chuẩn bị ngựa, ta phải tự mình đi thỉnh mới được. Một lúc lâu sau, Chỉ Lệ Dập mang theo tâm phúc của mình đánh xe ngựa, ra khỏi kinh thành. Đoàn người đi trong núi rừng rậm rạp được hồi lâu thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ dưới chân núi. Chỉ Lệ Dập xuống ngựa, dặn dò người của ông ở tại chỗ đợi lệnh. Ông đứng trước căn nhà gỗ nhỏ kia, đang định vươn tay gõ cửa, thì cửa gỗ bị người bên trong mở ra. Bên trong có một nữ tử đội khăn che mặt, thấy ông thì ánh mắt lạnh như băng, giọng nói cứng ngắc hỏi ông là ai. Chỉ Lệ Dập thấy nữ nhân này mặc một bộ váy màu hồng cánh sen thêu hoa la sam. Váy lụa hồ châu rủ xuống mấy hạt. Trên đầu búi tóc phụ nhân đơn giản, dáng người thon thả, dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng. Nhưng trên mặt lại phủ khăn lụa, che khuất từ mũi xuống, làm cho người ta không rõ ràng toàn bộ ngũ quan. Trên người của nàng toát ra khí chất lạnh lùng như băng, khiến người khác cảm thấy nữ nhân này thần bí mà khó có thể thân cận. Chỉ Lệ Dập nhanh liếc vào bên trong nhà gỗ một cái, rồi cười khiêm tốn nói. Tại hạ là Chỉ Lệ Dập, mạo muội không báo trước mà tới đây thực sự là thô lỗ. Nhưng tại hạ biết, Cẩn Vương Điện Hạ đang ở đây, hy vọng phu nhân có thể thông bẩm một tiếng. Nữ tử đội khăn che liếc Chỉ Lệ Dập một cái, rồi thu hồi tầm mắt lại. Nàng ta thản nhiên nói. Hắn lên núi rồi, nếu ngài không ngại thì có thể vào trong ngồi đợi. Nói rồi nàng ta né mình tới cánh cửa để nhường đường. Chỉ Lệ Dập đi vào trong nhà gỗ, vừa tiến vào trong, ông phóng mắt nhìn qua. Thấy trong nhà bài trí đơn giản, hoàn toàn không giống như nơi ở của một vương gia. Nữ tử đi vào trong bếp, không lâu sau thì trở ra, đặt một ấm trà ngon trước mặt Chỉ Lệ Dập. Ngài ngồi đi, chắc hắn ta sẽ trở lại nhanh thôi. Chỉ Lệ Dập gật đầu rồi lại ngẩng đầu đánh giá nữ tử che mặt. Nữ tử đó mở to hai mắt để nhìn kỹ ông. Ánh mắt hai người gặp nhau rồi lại nhanh chóng rời đi. Chỉ Lệ Dập híp mắt lại, không biết tại sao ông thấy đôi mắt của nữ tử này thì cảm thấy ánh mắt giống như rất quen, như đã từng gặp qua. Ông cố gắng nhớ lại, thì đột nhiên nhận ra đôi mắt của nàng khá giống với quân Cơ Lạc. Ông không hề mang theo ác ý, mà kính cẩn hỏi. Xin hỏi, xưng hô với phu nhân như thế nào? Nữ tử im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói, dân phụ họ Thẩm, tên là một chữ Dư. Vì không biết quan hệ của nàng và Mộ Dung Tề Quang, nên Chỉ Lệ Dập liền mỉm cười chắp tay với nàng, xem như là chào hỏi. Sau đó hai người đều trầm mặc không nói gì, không biết tìm chuyện gì để tán gẫu. Thẩm Dư tự thấy xấu hổ, liền không ở lại tiếp Chỉ Lệ Dập nữa, mà xoay người trở lại phòng bếp. Chỉ Lệ Dập nghe thấy ở trong phòng bếp truyền ra một ít âm thanh. Ngồi đợi khoảng một canh giờ mà Mộ Dung Tề Quang vẫn chưa trở về. Nước trong ấm trà trước mặt của ông đã sớm lạnh. Ông ngồi không yên liền đứng dậy phân phó vài tâm phúc, vào trong rừng tìm một phen. Còn hắn thì trở lại trong nhà gỗ nhỏ chờ Mộ Dung Tề Quang. Đợi khi mặt trời đã ngả về phía tây, chim chóc rủ nhau về rừng, cuối cùng bên ngoài cũng truyền tới tiếng bước chân hớn hở. Nương tử, ta đã trở về, hôm nay ta bắt được một con thỏ nha. Cửa phòng bị đẩy ra lộ ra gương mặt như trẻ con của Mộ Dung Tề Quang. Hắn mặc một bộ quần áo vải thô, trên vai vác cung tên tới trước mặt Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập cong khóe miệng cười với hắn, còn Mộ Dung Tề Quang thấy ông thì nụ cười vụt tắt. Sau đó khô khốc nói, không ngờ ta đã tới nơi này mà Phụ Quốc Công cũng tìm ra. Cẩn Vương Điện Hạ, hiện giờ thời cuộc dung chuyển, vi thần không thể không. Chỉ Lệ Dập còn chưa nói xong mục đích tới đây hôm nay, thì Mộ Dung Tề Quang đã vô cùng mất hứng lắc đầu với ông. Sau đó liền đi vào trong phòng bếp. Chỉ Lệ Dập vốn định để tùy tùng cùng với mình, cùng vào trong bếp. Nhưng ông vừa mới bước chân tới bên ngoài phòng bếp, thì nghe thấy Mộ Dung Tề Quang đang vô cùng hào hứng, kể với nữ tử chùm khăn che mặt chuyện hôm nay hắn gặp ở trên núi. Chỉ Lệ Dập xấu hổ lắc đầu, trong Mộ Dung gia thật đúng là có một hoàng tử, chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn. Ông có chút xấu hổ gõ cửa cắt đứt lời của Mộ Dung Tề Quang nói, Cẩn Vương, quấy rầy ngài, vi thần cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ với ngài. Mộ Dung Tề Quang nhìn nữ tử che mặt để trưng cầu ý kiến. Tới khi nữ tử kia gật đầu, thì Mộ Dung Tề Quang mới bằng lòng từ trong phòng bếp đi ra. Sau khi hắn cùng với Chỉ Lệ Dập rời khỏi nhà gỗ, thì trong mắt nữ tử che mặt kia lại nhanh chóng hiện lên một tia quyết liệt. Chỉ Lệ Dập và Mộ Dung Tề Quang cùng nhau đi tới một con đường dốc, cách nhà gỗ nhỏ một đoạn. Ông khẽ thở dài, nhìn Mộ Dung Tề Quang đứng khoanh tay trước mặt nói, Cẩn Vương, ngài là hoàng tử mà tiên đế sủng ái, sinh ra hiền quý, có tri thức đầy mình, thích hợp nhất để kế vị đại nghiệp thống nhất đất nước. Vì thần khẩn cầu Cẩn Vương có thể nghĩ tới mặt mũi dân chúng Tiêu quốc mà kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước này, chủ trì triều chính để dân chúng có được những ngày tháng an lành sung túc. Đối mặt với Chỉ Lệ Dập ăn nói nghiêm túc dõng dạc, Mộ Dung Tề Quang bỗng nhiên lại bật cười, trên gương mặt trẻ hiện lên nụ cười tinh thuần. Hắn phóng tầm mắt ra xa, nhìn rừng cây xanh ngát, rồi khẽ nói, Phụ Quốc Công, để bản vương làm vua cũng không phải là không thể được. Nhưng mà trước khi bản vương đồng ý với Phụ Quốc Công, thì Phụ Quốc Công có thể đồng ý với bản vương trước một việc hay không? Chỉ Lệ Dập thấy vất vả lắm hắn mới xuống nước, thì đương nhiên ông gật gật đầu nói xin mời Cẩn Vương Điện Hạ. Vi thần có thể làm thì nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mộ Dung Tề Quang cười khẽ, tới trước mặt Chỉ Lệ Dập mày nhướng lên, nhìn chăm chăm đối phương rồi thản nhiên nói, nếu bản vương đăng cơ làm đế, thì hy vọng có thể lập nương tử của mình là Thẩm Dư, làm hậu. Không biết ý Phụ Quốc Công thế nào? Dù có tưởng tượng như thế nào thì ông cũng không ngờ rằng Mộ Dung Tề Quang lại đưa ra điều kiện như vậy. Nếu hắn đoán không sai, thì Thẩm Dư ở trong lời Mộ Dung Tề Quang chính là nữ tử đội khăn che mặt kia. Tuy không biết rõ thân phận của nữ tử kia, nhưng ông có thể khẳng định nữ tử này không có xuất thân cao quý. Muốn lập một nữ tử như vậy làm hậu, cho dù ông có đồng ý, thì các thế gia trong triều và quan to cũng sẽ không đồng ý. Mộ Dung Tề Quang híp mắt, thu hết tất cả các biểu cảm trên khuôn mặt của Trì Lệ Dập vào trong đáy mắt, rồi cười khẩy nói: Phụ quốc công, bản vương chỉ vừa mới nói đùa với ngài. Bản vương luyến tiếc Thẩm Dư phải làm hậu, vậy nên ngươi đừng lằng nhằng nữa. Nói tới đây thì dừng lại, giọng trở lên nghiêm nghị. Phụ quốc công, tốt hơn là ngài nên trở về đi. Đợi sau khi tân đế đăng cơ, bản vương sẽ mang theo nương tử trở lại, đất phong. Chuyện gì trên triều đình bản vương cũng sẽ không nhúng tay vào. Mộ Dung Tề Quang để lại lời này thì xoay người rời khỏi. Trì Lệ Dập vội vàng tiến lên giữ lại. Mộ Dung Tề Quang xem như không nghe thấy, mà vẫn bước nhanh về phía căn nhà gỗ. Trì Lệ Dập thực sự không còn cách nào khác, đành vén áo quỳ gối, vẻ mặt kiên quyết. Cẩn vương gia, ngài là hoàng tử của Tiên Hoàng và cũng là vương gia của Tiêu Quốc. Hiện triều cương Tiêu Quốc đang không xong, trong triều hỗn loạn, dân chúng lúc nào cũng có thể bị chiến loạn uy hiếp. Vi thần hy vọng ngài có thể nghĩ tới dân chúng Tiêu Quốc. Phụ quốc công, ngài không cần phải nói thêm. Các ngươi bảo bản vương bán mạng vì Tiêu Quốc, nhưng ngay cả việc lập ai làm hậu cũng không cho bản vương có quyền được lựa chọn. Bản vương không phải kẻ ngốc, bản vương không cần biết vì triều cương gì mà hy sinh, vì thiên hạ xã tắc gì mà gánh vác. Bản vương chỉ biết là khi bản vương bị người ta ám sát, dân chúng Tiêu Quốc không tới giúp bản vương. Khi bản vương sắp chết, dân chúng Tiêu Quốc cũng không ai cho bản vương một ít đồ ăn. Một khi đã như vậy thì vì sao bản vương lại phải đi quản việc sống chết của dân chúng Tiêu Quốc? Không cần biết thiên hạ Tiêu Quốc này ai với ai, ngay cả nữ nhân của bản vương mà cũng không thể bảo vệ, chăm sóc tốt, thì bản vương không có rảnh để quản sự khó khăn của dân chúng, lê dân. Lời này của hắn có chút thô tục. Chỉ Lệ Dập nâng mắt nhìn. Mộ Dung Tề Quang vươn tay nâng ông ta đứng dậy, nhưng giọng nói vẫn quả quyết. Phụ quốc công, ngài đừng có bận tâm, con nối dòng của Mộ Dung gia này còn không sợ giang sơn đổi chủ, thì ngài không cần quá bận tâm. Theo bản vương, hôm nay giang sơn sụp đổ thì sẽ có người đứng ra gánh vác. Mà việc phụ quốc công ngài hẳn phải làm đó là nghĩ tới đường lui cho chính bản thân mình đi. Tay của Mộ Dung Tề Quang vỗ bả vai của Trì Lệ Dập. Hắn để lại lời thâm sâu này, rồi nhìn một cái, rồi quyết đoán rời đi. Trì Lệ Dập đứng tại chỗ trơ mắt nhìn Mộ Dung Tề Quang đi. Rồi, mày của ông nhíu chặt lại. Hồi lâu sau ông khẽ thở dài, quyết định rời khỏi rừng rậm. Khi nắng chiều hoàn toàn buông xuống, Mộ Dung Tề Quang đứng trên cửa sổ, nhìn xe ngựa rời đi xa. Gương mặt trẻ trung hiện nụ cười thư thái. Ở bên cạnh hắn, Thẩm Dư tháo khăn che mặt xuống. Ở bên má có vết sẹo do bị thiêu bỏng. Nàng thu đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói: Tề Quang, chàng thực sự muốn như vậy? Hiện tại chàng có thể buông tha ngôi vị hoàng đế mà người khác mơ ước tha thiết sao? Mộ Dung Tề Quang kéo Thẩm Dư vào trong lòng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn phía xa nói: A Dư, nàng không phải không biết ta không thể làm đế. Xét cho cùng, nếu như ta làm đế thì chỉ sợ sẽ gây trở ngại cho việc lớn của quân Cơ Lạc. Hắn ta cực kỳ giảo hoạt, ta có thể tự hiểu được, biết chính mình không phải đối thủ của quân Cơ Lạc. Cùng với việc về sau bị quân Cơ Lạc diệt trừ, thì không bằng hiện tại tiếp tục làm vương gia nhàn tản, bảo vệ mạng sống của ta và nàng sẽ tốt hơn. Thẩm Dư cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên má bị bỏng ẩn trong bóng tối. Tề Quang, chàng không phải gạt ta. Ta biết chàng không muốn làm hoàng đế là vì ta. Tay của Mộ Dung Tề Quang nhéo nhéo má của đối phương, trong đôi mắt chứa đầy tình yêu đối với nàng. A Dư, nàng không cần phải nghĩ nhiều. Sở dĩ ta không muốn tham gia vào triều chính thực sự là bởi vì quân Cơ Lạc, không hề liên quan tới nàng. Thẩm Dư nhẹ vỗ hai má bị bỏng của mình, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng lạnh như băng. Nàng trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng. Tề Quang, thực ra ta cảm thấy nếu như chàng làm hoàng đế thì sẽ là một hoàng đế tốt. Hơn nữa quân Cơ Lạc. Thôi quên đi, không nói nữa. Thẩm Dư vừa nhắc tới ba chữ quân Cơ Lạc thì trong lòng liền dâng lên hận thù khó nói. Mộ Dung Tề Quang cảm thấy được nàng không bình thường, liền nhíu mày khẽ hỏi làm sao thế. Thẩm Dư không được tự nhiên cười, tay vuốt cái bụng bằng phẳng của chính mình, rồi đón lấy ánh mắt của Mộ Dung Tề Quang, dịu dàng điềm tĩnh. Tề Quang, chàng đồng ý thỉnh cầu của Tri Lệ Dập có được không? Bởi vì chàng sẽ sớm làm phụ thân. Hiện giờ chúng ta tuy sống rất yên ổn, nhưng nếu một ngày nào đó quân Cơ Lạc xoán ngôi, hắn sẽ không buông tha cho chàng và con của chúng ta. Chàng và đứa bé còn sống thì sẽ khiến hắn bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Tề Quang, thừa dịp bây giờ chúng ta còn có một ít quyền lực trong tay, thì xuống tay trước với quân Cơ Lạc đi. Mộ Dung Tề Quang nghe nàng nói mình sắp trở thành phụ thân thì hắn hơi sửng sốt rằng tai mình có vấn đề. Hắn sợ mình nghe lầm, liền hỏi lại nhiều lần. A Dư, nàng nói lại đi, ta sắp làm phụ thân sao? Thẩm Dư khẽ mỉm cười gật đầu. Mộ Dung Tề Quang lập tức cảm thấy chính mình bị một trận sóng chiều vui sướng ập tới. Hắn không kìm lòng được mà ôm lấy Thẩm Dư, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận của nàng. A Dư, thật tốt, thật tốt, ta sắp làm phụ thân. Thẩm Dư ôm chặt lấy cổ của hắn, im lặng, tựa vào trong lòng hắn, khóe miệng cười tươi như ánh mặt trời. Khi Mộ Dung Tề Quang bình ổn lại cảm xúc, Thẩm Dư lại kéo góc áo của hắn nói. Tề Quang, vì con của chúng ta, chàng đáp ứng thỉnh cầu của Tri Lệ Dập đi. Vui sướng trên khuôn mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quang dần lui xuống. Hắn nghi hoặc nhìn chăm chú Thẩm Dư. A Dư, giờ nàng đang nói thật không vậy? Cho tới bây giờ tính của nàng ấy đều không thích tranh giành. Hiện giờ là làm sao đây? Thẩm Dư dương hàng mi, vô cùng khẳng định gật đầu. Nàng hận quân Cơ Lạc, hận không thể lột sạch da của hắn. Biết bao đêm, nàng đều mơ thấy mình dùng đao xuyên chết quân Cơ Lạc. Nhưng mỗi khi tỉnh mộng, nàng lại buồn rầu vì đó chỉ là một giấc mộng. Hiện giờ nàng đã tới hoàng thành, cũng cách quân Cơ Lạc rất gần, thì hận ở trong lòng của nàng lại bốc lên ngùn ngụt. Nàng thực sự hy vọng có thể dùng nỗ lực của bản thân để mà giết chết quân Cơ Lạc, báo thù cho phụ thân và tỷ tỷ của mình. Đôi mắt trong suốt của Mộ Dung Tề Quang hiện lên tia căng thẳng, lắc lắc đầu nói A Dư. Chuyện này chúng ta đừng lo lắng nữa. Nói thật với nàng, ta thực sự không đấu lại được quân Cơ Lạc. Hắn thản nhiên, nhưng Thẩm Dư lại không hề cam lòng. Tri Lệ Dập không có được lời đồng ý của Mộ Dung Tề Quang thì ông chỉ có thể quay sang Nhữ Dương Vương. Tại đất phong, Nhữ Dương Vương nhận được tin tức từ triều đình thì liền mang theo người dục ngựa suốt đêm tới hoàng thành. Tại cổng hoàng thành, cờ hiệu dương cao, bách quan chờ sẵn đón tiếp. Tới buổi trưa thì đoàn người của Nhữ Dương Vương xuất hiện. Tri Lệ Dập vội vàng dẫn đầu bách quan cung nghênh. Nhữ Dương Vương xuống ngựa, vô cùng có uy nghi đi tới trước mặt Tri Lệ Dập. Tri Lệ Dập khẽ nhướng lông mày, nhìn thấy vài năm không gặp mà Nhữ Dương Vương ngày xưa anh tuấn lỗi lạc, nay đã trở thành một người trung niên mập mạp. Ngũ quan cũng bị năm tháng bào mòn, trở thành một người nam nhân trung niên quen hưởng an nhàn. Chỉ Lệ Dập chắp tay, đôi mắt nhẹ hếch lên. Vi thần cung nghênh Nhữ Dương Vương. Mà khi Chỉ Lệ Dập đánh giá Nhữ Dương Vương, thì ông ta cũng đang đánh giá Chỉ Lệ Dập. Ánh mắt hai người gặp nhau, mày rậm không hẹn mà cùng nhíu lại, rồi liền lập tức rời đi. Nhữ Dương Vương lại đảo qua đám người, bởi vì ông không thấy Quân Cơ Lạc, nên trong lòng có chút hờn giận. Nhưng hắn cũng biết, nếu mình muốn an ổn ở trên ngôi vị hoàng đế, thì không thể không nịnh bợ Quân Cơ Lạc. Cho nên trước mắt, hắn không thể đắc tội với đối phương. Sau đó Chỉ Lệ Dập an bài chỗ ở cho Nhữ Dương Vương. Hơn nữa đêm đó còn mở thiết yến, xem như giúp Nhữ Dương Vương đón gió tẩy trần. Một đêm này, Nhữ Dương Vương biểu hiện vô cùng nhiệt tình, không chỉ hào phóng nâng cốc nói chuyện cùng với Chỉ Lệ Dập, mà còn cùng với các quan viên khác lôi kéo quan hệ. Nhìn bộ dáng này thì hoàn toàn giống như không so đo ân oán cùng với Chỉ Lệ Dập năm xưa. Trăng lên cao thì Chỉ Lệ Dập mới kéo bước chân mệt mỏi trở về phủ. Thẩm Hoa Dung đã sớm sai người nấu canh giải rượu, chờ ông về nhà thì tự mình mang canh tới. Chỉ Lệ Dập uống xong canh thì khổ sở nhíu mày, thở dài nói. Hiện tại, Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc thế nào rồi? Thẩm Hoa Dung lập tức lộ vẻ hâm mộ nói. Phu thê chúng nó đương nhiên là rất tốt. Quân Cơ Lạc nói muốn quay lại Mặc Thành, liền mang theo Tứ Tứ ra khỏi kinh. Cũng là người đã lập gia đình, Tứ Tứ thực may mắn gả cho một nam nhân tốt như Quân Cơ Lạc. Còn ta lại phải gả cho một tảng đá. Chỉ Lệ Dập, ông thực sự không cảm thấy trưởng bối như mình nên học tập Quân Cơ Lạc một chút hay sao? Nói xong, bà lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn Chỉ Lệ Dập lại chỉ chú ý tới mấy câu đầu của Thẩm Hoa Dung. Ông nhíu mày, trong mắt có tia căng thẳng. Bà nói Quân Cơ Lạc đã rời khỏi hoàng thành rồi sao? Thân thể của Tứ Tứ sao chịu được? Sự chú ý của Thẩm Hoa Dung liền bị chuyển rời qua chủ đề khác. Chuyện đó không cần ông phải lo. Có Cơ Lạc, hắn ta sẽ không để cho Tứ Tứ có chuyện gì không tốt. Nhưng còn ông, Nhữ Dương Vương kia thế nào? Có phải rất không có thiện chí hay không? Chỉ Lệ Dập cụp mắt cúi đầu bình luận. Có thông minh vặt, nhưng lại không có đại trí tuệ. Người như vậy khả năng sẽ hủy hoại toàn bộ nhà Mộ Dung. Mặc dù ông dùng giọng điệu bình thản để nói ra những chuyện này, nhưng Thẩm Hoa Dung gieo mắt, sắc mặt cũng khó coi giống như Chỉ Lệ Dập. Cùng lúc này ở Mặc Thành, dưới trời đêm, Quân Cơ Lạc ôm Tiểu Xú Xú ngồi trên giường, bởi vì uống thuốc cho nên Đường Tứ Tứ đã ngủ. Quân Cơ Lạc mở to hai mắt, nhìn Đường Tứ Tứ, rồi lại nhìn Tiểu Xú Xú trong lòng, khóe miệng cong lên. Ở bên ngoài khách điếm, đột nhiên vang lên một tiếng sáo dễ nghe. Khóe miệng đang có chút tươi cười của Quân Cơ Lạc chợt ngưng lại. Hắn mím môi, liền ôm con nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Chờ khi ra khỏi phòng ngủ, hắn mới bế đứa bé sang cho Thanh Nhi. Còn một mình hắn thì lập tức phất tay áo bay ra khỏi khách điếm. Ngoài khách điếm có một bụi chuối tây, có một người mặc đồ đen đã sớm đứng chờ. Dưới ánh trăng, đường cong trên gương mặt Quân Cơ Lạc hơi căng, môi nhếch, phát ra tiếng nói lạnh. Trong hoàng thành có chuyện gì? Người áo đen kia thấy Quân Cơ Lạc tới, thì quỳ gối dưới đất cung kính bẩm báo. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, thuộc hạ điều tra rõ thân phận của Thẩm Dư bên cạnh Cẩn Vương. Nàng ta là tỷ muội của Thẩm Thái Phi đã qua đời. Năm đó là Thẩm Thái Sư để có thể nắm trong tay nhất cử nhất động của mấy hoàng tử, nên đều sắp xếp người tới bên cạnh bọn họ. Sau này Thẩm Thái Sư chết, mấy nội gián ông ta sắp xếp cũng không lợi dụng được giá trị. Thẩm Dư là thứ nữ của Thẩm Thái Sư. Khi nàng 6 tuổi thì đã bị xếp vào ở bên cạnh Cẩn Vương Điện Hạ với vai trò là nô tỳ cung nữ hầu hạ. Những năm qua, vì một số sự việc mà bị hủy dung bị bỏng hai má, cũng vì vậy mà tình cảm với Cẩn Vương vô cùng sâu nặng. Cẩn Vương Điện Hạ vô cùng sủng ái nàng ta. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng. Mộ Dung Tề Quang là một hán tử si tình vì một nữ nhân mà kiên quyết không làm đế. Có cơ hội thì hắn thực sự muốn gặp Thẩm Dư, xem nữ nhân như thế nào mà có thể khiến cho Mộ Dung Tề Quang mê say đến như vậy. Suy nghĩ của hắn không giống với suy nghĩ của Mộ Dung Tề Quang. Một nam nhân không quyền không thế, muốn bảo vệ nữ nhân của mình thì nói dễ hơn làm. Theo hắn thấy thì trong quyền thế chỉ có yêu một nữ nhân cũng sẽ không xung đột với nhau. Nam nhân có quyền thế cũng không có nghĩa là nam nhân bạc tình. Mặt khác, nam nhân có quyền thế có thể cho nữ nhân mình yêu càng thêm cảm giác an toàn. Loại quyền thế này chỉ dùng để đùa bỡn mà không phải là bị nó đùa bỡn. Quân Cơ Lạc cười hỏi, vậy chỉ lệ dập thì sao? Người mặc đồ đen thực bẩm báo. Hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, Nhữ Dương Vương đã tới hoàng thành, trước mắt tất cả đều tốt đẹp. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc lập tức hiện lên tia quyết tuyệt, cười nói. Người tiếp tục chú ý tình hình trong hoàng thành. Người áo đen cung kính lĩnh mệnh lui xuống, Quân Cơ Lạc trở về khách điếm. Ở trong khách điếm, Đường Tứ Tứ đã tỉnh lại, đang ôm Tiểu Xú Xú cho bú sữa. Thấy Quân Cơ Lạc, nàng muốn nói gì nhưng lại mím chặt cánh môi. Quân Cơ Lạc nhìn nàng dò xét, cười rồi lệnh cho Thanh Nhi lui ra. Trong phòng chỉ còn một nhà ba người, thì Quân Cơ Lạc khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng tựa đầu giường mắt nhìn nàng chăm chú. Tứ Tứ nói đi, ta biết trong lòng của nàng muốn nói rất nhiều điều. Từ khi hắn cứu nàng từ trong tay của Dạ Kiêu Cửu trở về, ánh mắt của nàng luôn tựa như một tầng băng mỏng. Là phu quân của nàng, hắn đương nhiên biết trong lòng nương tử nhà hắn cất giấu tâm sự. Chỉ là khi ở trong hoàng thành không tiện nói chuyện. Hiện tại Chi Lệ Dập lại không ở bên cạnh, hai vợ chồng bọn họ có thể nói chuyện một chút rồi. Tiểu Xú Xú được ăn no, chu môi phấn nộn, mở to hai mắt nhìn mẫu thân. Đôi mày của Đường Tứ Tứ khẽ nhíu, trong lòng do dự một lúc rồi khẽ nói. Cơ Lạc, chúng ta ở lại Mặc Thành này, chàng làm buôn bán nhỏ, còn ta phụ trách nuôi dưỡng hai con, chàng thấy như thế nào? Trước kia hắn đã từng đồng ý với nàng sẽ có ngày từ quan không tranh sự đời. Nàng hy vọng bây giờ hắn có thể nhớ tới hứa hẹn đó. Quân Cơ Lạc cười, lập tức quả quyết đáp nói có thể. Đường Tứ Tứ nghe vậy, vui vẻ hỏi thật sao? Quân Cơ Lạc đứng dậy, nói đương nhiên là thật. Rồi tay dịu dàng bao lấy bờ vai của nàng, khóe miệng mỉm cười nói. Chỉ là, chuyện này phải để sau này. Hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tứ Tứ, nàng là nương tử của ta sẽ không gạt nàng. Ở thời điểm ta gạt chết kia, đã bí mật chuẩn bị. Không bao lâu nữa, giang sơn này sẽ có sóng to gió lớn. Tới lúc đó, nàng sẽ không phải làm nương tử của hoạn quan, và con của chúng ta cũng không còn phải lo lắng về vấn đề xuất thân nữa. Quân Cơ Lạc nói chuyện này chính là chuyện khiến mấy ngày nay Đường Tứ Tứ e ngại. Kiếp trước khi nàng và Mộ Dung Nhược Hồng mới thành thân, hắn đối xử với nàng rất tốt. Có lần, nàng hỏi hắn, có phải hoàng đế đều phải có tam cung lục viện không? Lúc ấy Mộ Dung Nhược Hồng cười và kể cho nàng một câu chuyện xưa. Hắn nói, có một nông phu thỉnh cầu năm sau được mùa bội thu. Kết quả là năm sau, hắn thực sự có mùa bội thu. Vì vậy nông dân lại tiếp tục khẩn cầu. Năm sau lương thực của hắn đầy ắp kho chứa. Và năm thứ ba, kho hàng của người nông dân quả nhiên đầy ắp lương thực. Người nông dân lại tiếp tục khẩn cầu, trời xanh làm cho hắn trở thành một địa chủ thừa tiền. Lúc này nương tử của nông phu đó nhảy ra, bà nói với người nông phu rằng, nếu ông trở thành địa phủ, thì sẽ càng có nhiều người tới giúp ông coi chừng phần gia nghiệp cho ta, nên ta quyên quyết không đồng ý cho ông trở thành địa chủ. Lúc đó, Mộ Dung Nhược Hồng kể xong chuyện xưa, còn giải thích hoàng đế không chỉ là người có quyền uy không sai sánh bằng, mà còn phải gánh ở trên mình trách nhiệm. Làm hoàng đế không có tam cung lục viện để cân bằng triều chính, thì làm sao có thể trị quốc? Trước mắt, quân Cơ Lạc này nếu thực sự muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng lo rằng sau này có thể sẽ có càng nhiều nữ nhân tới chia sẻ với nàng. Kiếp trước, nàng không thể không ủy khuất bản thân để cho Mộ Dung Nhược Hồng nạp quý thiếp. Cả đời này, nàng thực sự không muốn ủy khuất chính mình để quân Cơ Lạc dễ dàng vào tay nữ nhân khác. Nàng và con của nàng đều hy vọng có thể có được toàn bộ tình yêu của tướng công và phụ thân. Quân Cơ Lạc đoán được suy nghĩ trong lòng của nàng, hắn vuốt nhẹ mái tóc của nàng nói, tứ tứ, với thân phận thái giám của ta, chờ tới khi tân hoàng đăng cơ, ngôi vị hoàng đế được củng cố, thì việc đầu tiên làm chính là chém cái đầu thần thông quảng đại của ta xuống. Thay vì để người khác chém đầu ta, thì không bằng ta xuống tay trước chém đầu người khác. Nếu phu thê chúng ta chuyển nhà, thiên hạ này không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn phu thê chúng ta chê cười. Chúng ta đã không có đường lui, lui một bước chính là vực sâu vạn trượng. Thay vì lưu luyến cuộc sống bi thảm hiện tại, không bằng chúng ta cùng cố gắng một chút. Càng có người muốn dẫm xuống hai vợ chồng chúng ta, thì chúng ta càng phải sống vui vẻ thoải mái. Hiện tại, việc ta muốn nói với cả người trên thế gian này chính là nàng là nữ nhân của quân Cơ Lạc ta, và hai đứa con của ta có phụ thân lợi hại như ta. Tứ tứ, ta biết nàng đang lo lắng chuyện gì. Có lẽ bởi vì ta tướng công của nàng quá tốt, cho nên nàng lo lắng sẽ có nữ nhân khác tới cướp mất ta. Ta nói có đúng không? Ha ha! Loại chuyện này thì chỉ có thể dựa vào hành động của ta sau này để chứng minh thôi. Trong lòng quân Cơ Lạc hiểu rất rõ, lý do thoái thác này của hắn không thể giải trừ lo lắng ở trong lòng của nàng. Bây giờ hắn đang tiêu tốn thời gian, chờ sau khi đứa con thứ hai của hắn được chào đời, thì hắn sẽ nắm tay của nàng, cùng nhau sánh vai đi tới ngôi vị hoàng đế, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Một lúc lâu sau, hắn nắm tay của nàng trịnh trọng nói, tứ tứ, những ngày tháng sau này, nàng có thể giống như trước tin tưởng ta không? Đường tứ tứ hơi hạ mi, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, nàng cười chua xót nhưng vẫn gật đầu. Tuy trong lòng của nàng có trăm ngàn nỗi lo, nhưng bởi vì quyết định là người quân Cơ Lạc, cho nên nàng có lo hay không thì không có tác dụng gì, nàng chỉ có thể cùng đồng hành với hắn. Đương nhiên đây có lẽ sẽ trở thành một canh bạc nguy hiểm giống như kiếp trước của nàng. Sau này, nàng có thể sẽ mất đi người nam nhân này, cũng mất đi những thứ giống như kiếp trước kia. Nhưng cũng có thể sẽ có được người nam nhân này cả đời, bởi vì kiếp này của nàng đã không còn giống kiếp trước nữa.